Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 10, người phụ nữ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song mười ân hu no của anh o lồi chương 10. Người phụ nữ của anh. Anh ba, giờ này rồi mà anh còn gọi điện thoại cho em. Anh phải nhớ em tới mức nào chứ? Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng điệu của đối phương có chút cợt nhả. Cậu điều tra giúp tôi về những chiếc xe chạy trên con đường gần khách sạn Hoàn Vũ trong một giờ vừa rồi. Dương Tâm Chiêu không nói thừa. Giọng điệu lạnh lẽo giống như muốn đóng băng người ở đầu điện thoại bên kia vậy. Lời nói trực tiếp lại dứt khoát. Không thừa nửa từ. Đây là một phong cách hành sự quen thuộc của anh. Vừa nghe được lời này, thư ký Ngô đã biết được anh gọi điện thoại cho ai rồi. Nếu muốn điều tra chính xác nhất những điều đó trong thời gian ngân nhất, vậy cũng chỉ có thể là cậu Năm Tào mà thôi. Sao vậy? Trong hơn một giờ trước, trên đường Trung Viên xảy ra chuyện. Có một án mạng. Lẽ nào anh B, giọng nói của cậu Năm Tào có phần trịnh trọng hiếm thấy. Đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei chương 10 người phụ nữ của anh. Cứ điều tra theo lời tôi nói đã. Tính tình Dương Tâm Chiêu vốn không thích giải thích. Hơn nữa trong chuyện này, anh cũng không thể giải thích được. O lỗi cậu Năm Tào cũng không hỏi gì thêm. Trực tiếp làm việc, 5 phút sau, anh ba, điều tra ra được rồi. Trong thời gian anh nói tổng cộng có 2 chiếc xe đi qua. Một chiếc taxi và một chiếc Bentley. Chủ của chiếc xe Bentley là Dụ Vĩ Luân ở khách sạn cách đó có 2 con đường nhưng thời gian chiếc Bentley di chuyển rõ ràng có hơi dài. Trong đó hắn phải từng dừng lại nhưng không biết vì sao. Taxi vẫn tính là bình thường. Không thế không nói. Hiệu suất làm việc của cậu Năm Táo quả nhiên nhanh tới mức kinh người. Cậu vừa nói trên đường Trung Viễn xảy ra chuyện. Có vụ án mạng. Dương Tâm Chiêu nghe thấy cậu Năm Tào nói vậy. Đôi mắt cao thâm khó dò chậm rãi nheo lại. Xảy ra chuyện mới tiện điều tra hơn. 2.4 Đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei CSUONG 10NGUOIUN của anh. Há, đúng. Nhưng thời gian này không đúng. Vị trí cũng hơi xa. Hai bên chắc hẳn không có liên quan gì. Mạch suy nghĩ này chuyển quá nhanh. Ngay cả cậu Năm Tào cũng nhất thời không kịp phản ứng. Chắc hẳn, cậu ba Dương cúi đầu nặng nề nói một từ qua điện thoại. Có phần cao thám khó dò. Cậu Năm Tào sửng sốt vài giây. Sau đó đã hiểu ra. Ý của anh ba là muốn điều tra. Hơn nữa còn phải điều tra tới cùng. Có liên quan đến án mạng hay không không quan trọng. Quan trọng chính là cái này vừa vặn thành lý do rất hợp tình hợp lý. Cậu Năm Tào đối lời rất nhanh. Không, không có chắc hẳn. Thân là một cảnh sát của nhân dân. Điều thiết yếu nhất chính là có thái độ nghiêm khắc thận trọng. Không thể có nửa điểm qua loa. Tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Em sẽ lập tức điều tra. Nhưng anh ba có thể cho chút gợi ý. Để cho em biết cần phải nhấn mạnh điều tra theo phương diện nào được không? Như vậy có thể sẽ tăng cao hiệu suất một chút. Không thế không nói. Trình độ nói chuyện của cậu Năm Tào cứ phải gọi là cao. 34. Đọc truyện tại VITETWAITIASUAWELCSUONG 10 người phụ NT của anh lỗi. Thật ra cậu ta muốn nghe xem đã có chuyện gì xảy ra đi. Tôi muốn biết là ai giữa đường đưa một người phụ nữ đi. Giọng nói của Dương Tâm Chiêu đã gần như bình tĩnh. Nhưng vẫn có chút nghi ngờ là đang nghiến răng nghiến lợi. Cô không thể đi bộ rời đi được. Cho nên nhất định đã lên một trong 2 xe đó. Chỉ cần tìm ra chiếc xe. Anh chắc chắn có thể tìm được cô. Thật ra anh muốn xem thử cô còn có thể trốn thế nào nữa. Cô còn có thể chạy trốn tới đâu nữa. Người phụ nữ đáng chết. Một lần, hai lần lại ba lần. Tốt, được Lâm. 44 đọc truyện tại VITETWAITIASUAWE. Cách chương.